Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 52, Hạ Kiếm Chi đau lòng. Lưỡng giới sơn lên, Vương Hùng trông coi Tị Tâm, chờ lấy Hạ Kiếm Chi, nhìn phía xa Hạ Nhược Thiên, Bạch Tiên Sinh chiến đấu, một bên Cự Khuyết còn tại đối tấm gương sửa sang lấy này vài cọng tóc. Vương Hùng liếc liếc một chút xú mỹ Cự Khuyết, không còn gì để nói. Cự Khuyết, cô nhìn tứ phương sở hữu trường kiếm, đối mặt đại hoang kiếm khí hơi thở thời điểm, đều là chiến minh thần phục. Ngươi có cái gì cảm thụ? Vương Hùng hỏi. A, cảm thụ? Cự Khuyết một trận mờ mịt nói. Không tệ, ngươi nhìn này đại hoang kiếm thời điểm, có cái gì cảm thụ? Vương Hùng hỏi. Cự Khuyết nhìn xem nơi xa trong chiến đấu thân ảnh, cuối cùng bộ mặt ma quỷ, phiền muộn, không phải cúng bái. Vương Hùng đột nhiên nhãn tình sáng lên, người tu vi mang theo riêng phần mình khí tức, thượng vị giả trời sinh đối hạ vị giả có một cỗ áp bách, đồng dạng kiếm cũng là như thế. Này tuyệt thế đế vương chi kiếm, dù là đoạn một nửa, cũng có được này cỗ cao cao tại thượng, bế nghệ thiên hạ vạn kiếm khí tức. Cự Khuyết kiếm đối mặt cỗ khí tức này, không có cung bái, ta muốn ăn nó, nhìn thấy nó, ta nước bọt liền chảy ra, nhưng ta đánh không lại Hạ Nhược Thiên, ta ăn không được, ta không phiền muộn sao? Đại vương, ngươi chừng nào thì có thể đem đại hoang kiếm kiếm cho ta ăn a? Cự Khuyết trông mong nhìn về phía Vương Hùng. Ăn. Vương Hùng đầu tiên là một hồi, tiếp theo trong mắt sáng lên. Đại hoang kiếm này đế vương chi kiếm khí tức dưới, Cự Khuyết không có chút nào e ngại, tương phản còn có muốn ăn hết đối phương xúc động. Nói rõ, đại hoang kiếm tại Cự Khuyết trước mặt cũng không phải là thượng vị giả. Chẳng lẽ Cự Khuyết không kém gì đại hoang kiếm? Có thể, Cự Khuyết trên thân cũng không có bao nhiêu khí tức cường đại a. Đại vương, ta cảm giác chỉ phải cho ta ăn vào đại hoang kiếm, ta tu vi có thể nhấp phi trùng thiên. Cự Khuyết nhất thời vội vàng nhìn về phía Vương Hùng. Hội có cơ hội. Vương Hùng lộ ra một tia thoải mái cười to. Trung cổ thập đại thánh kiếm một trong, Cự Khuyết kiếm cho Vương Hùng kinh hỉ không nhỏ. Một cái trong sơn cốc, Hạ Kiếm Chi cùng Chu Hoàng gần như đồng thời rút kiếm, đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt, trong sơn cốc đều là hai người kiếm ảnh, đương đương đương đương, hai người, lấy nhanh đánh nhanh, kiếm kiếm chạm vào nhau. Về mặt sức mạnh, Hạ Kiếm Chi kém Chu Hoàng một mảng lớn, có thể, giờ phút này, hai người kiếm lực, thế mà quỷ dị cân sức ngang tài. Làm sao có thể, ngươi dùng chỉ là trường kiếm đồng thau, chính ngươi mệnh trường kiếm cũng không phải là này thần kiếm a, ngươi làm sao có thể ngăn trở ta? Chu Hoàng lộ ra vẻ khó tin, bởi vì ngươi thiên phú không bằng ta. Hạ Kiếm Chi mắt lộ vẻ hưng phấn nói, một hiệp giao phong dưới, Hạ Kiếm Chi chiến bại tâm lý chướng ngại đã thanh trừ hơn phân nửa. Thậm chí, giờ phút này có thể cùng Chu Hoàng cân sức ngang tài, càng cho Hạ Kiếm Chi bằng thêm một cỗ tự tin. Cỗ tự tin này, nhượng Hạ Kiếm Chi càng ngày càng mạnh. Kiếm đạo thiên phú, hừ, thì tính sao, người tu vi còn không bằng ta đây. Chu Hoàng trừng mắt không cam lòng nói. Nhưng ta thiên phú siêu việt ngươi. Hạ Kiếm Chi trầm giọng nói. Hạ Kiếm Chi tuy nhiên kiếm lực không bằng Chu Hoàng, nhưng một kiếm lại quỷ dị chạm tại Chu Hoàng trường kiếm yếu kém nhất địa phương. Lấy cường kích yếu, cũng cách xa không lớn. Hừ, nghiệt xúc, ngươi chớ đắc ý, ta còn có nhện tộc truyền thừa. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Chu Hoàng quát lạnh một tiếng, xì, ngâm, một đạo quỷ dị đường cong thoáng hiện. Chu Hoàng trường kiếm, nhất thời tại Hạ Kiếm Chi trên lưng lưu lại một đạo kiếm ngân. Cái gì? Chu Hoàng trừng mắt kinh ngạc nói, hạ kiếm chi trên thân một đạo kiếm ngân, Chu Hoàng dưới nách cũng là một đạo kiếm ngân, lại là vừa vặn trong nháy mắt, hạ kiếm chi ở tại trên thân lưu lại, ngươi có truyền thừa, ta cũng có, vậy liền nhìn xem, ngươi ta truyền thừa, đến cùng người nào lợi hại hơn. Hạ kiếm chi trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, đương đương đương, hai người hung mãnh trong chiến đấu, Chu Hoàng kinh dị liên tục, mệnh kiếm mà thôi, hạ kiếm chi thế mà có thể không ngừng trên người mình lưu lại vết thương. Một đạo, mười đạo, trăm đạo, Chu Hoàng đại lượng mất máu dưới, cũng trong lòng càng kinh hoàng, vừa rồi mấy cái kiếm, suýt chút nữa thì chính mình mệnh, nguy hiểm thật, thời gian dài không thể chiếm thượng phong, Chu Hoàng có thể lộ ra vẻ sợ hãi, hoàn toàn không có để ý hạ kiếm chi so với hắn còn thảm. Hạ kiếm chi toàn thân cũng tận là vết thương, hạ kiếm chi tu vi cuối cùng kém Chu Hoàng quá nhiều. Dựa vào cường đại kiếm đạo thiên phú cùng cường đại hạc tổ truyện nhận, mới có thể kiên trì được. Chu Hoàng trong 100 kiếm, hạ kiếm chi trong 150 kiếm, cùng Chu Hoàng khác biệt là hạ kiếm chi không có hoảng sợ, mà chính là hưng phấn. Hạ kiếm chi trong lòng bóng mờ quét sạch sành xanh, giờ phút này càng là có gặp được đối thủ hưng phấn. Kiếm đạo tu giả cần đối thủ lực lượng ngang nhau, tài năng dũng trèo cao phong. Hạ kiếm chi cũng đại lượng mất máu, nhưng ý chí cường đại nhượng hạ kiếm chi một chút cũng không thể buông lỏng. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, xì xì xì xì xì, bên trong chiến trường đều là hai người phun huyết thanh âm. Không, không, ngươi làm sao bỗng nhiên biến cường đại như thế? Không, Chu Hoàng lộ ra vẻ sợ hãi, hoảng sợ để cho người ta biến yếu. Chậm rãi, Chu Hoàng thế mà chiếm cứ thế yếu. Chu Hoàng muốn trốn chạy, có thể hạ kiếm chi dính sát, trốn chỗ nào, càng là muốn chạy trốn, Chu Hoàng càng không có thể phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Xì, xì xì xì xì, Chu Hoàng toàn thân đều là vết thương, càng ngày càng thảm, hạ kiếm chi lại triệt để chiếm thượng phong, từ một cái yếu tu giả, biến thành một cái người thắng lợi. Chết, hạ kiếm chi mặt lộ vẻ dữ tợn, chém xuống một kiếm, không, Chu Hoàng tuyệt vọng một kiếm đánh tới, oanh, hai người trường kiếm chạm vào nhau, lẫn nhau một cái tách ra, Chu Hoàng quay đầu hướng về nơi xa chạy trốn, hạ kiếm chi bước ra một bước đuổi kịp, một kiếm liền muốn từ phía sau đâm lưng nhập, ta còn không có đạt được Lam Điền Ngọc, ta không có thể chết ở chỗ này, ta không có thể chết ở chỗ này. Chu Hoàng có chút điên cuồng gào thét, hướng về nơi xa chạy trốn bên trong. Lam Điền Ngọc, hạ kiếm chi trường kiếm một hồi, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Hạ kiếm chi cả người định ở nơi đó, liền Chu Hoàng rời đi, đều không có đuổi theo. Sơn cốc biến hoàn toàn tĩnh mịch, hạ kiếm chi tựa như mê muội, khóe miệng lộ ra một tia cười thảm. Ta coi là ta đã quên cái tên này. Lam Điền Ngọc, hạ kiếm chi trong mắt lóe lên một cỗ không thể tự kiềm chế ướt át. Lúc trước chiến thắng Chu Hoàng vui sướng, quét sạch sành xanh, hạ kiếm chi cả người đều đồi phế xuống tới. Liền Chu Hoàng rời đi, đều mặc kệ, hạ kiếm chi một bước một cái lảo đảo đi trở về. Trở về trên đường, một mực thất hồn lạc phách, lộ ra buồn bã miệng niệm Lam Điền Ngọc ba chữ. Khi trở lại lưỡng giới sơn thời điểm, hạ kiếm chi một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Hạ thúc, Vương Hùng nhất thời biến sắc, tiến lên đỡ lấy hạ kiếm chi. Hạ kiếm chi trên thân cả người là máu, vừa rồi cùng Chu Hoàng chiến đấu, ý chí cường đại trèo trống, còn cảm giác không ra. Giờ phút này một trầm tĩnh lại, nhất thời lung lay sắp đổ, muốn ngã nhào trên đất. Mấy trăm đạo kiếm ngân a, đây là một trận hạng gì chiến đấu khốc liệt? Hạ thúc, ngươi đụng phải Chu Hoàng. Vương Hùng lo lắng nói. Hạ Kiếm chi mắt nhìn Vương Hùng, lộ ra một tia đắng chát, gật gật đầu. Hạ thúc, tuy nhiên lần này không có thắng, nhưng ngươi có thể một mình từ Chu Hoàng trong tay trở về, đã nói rõ ngươi kiếm đạo không yếu hơn hắn, ngươi tu vi không bằng hắn. Có thể như thế, ngươi không thua Chu Hoàng. Vương Hùng an ủi. Vương Hùng coi là Hạ Kiếm chi thua kiếm, thất hồn lạc phách, ta thắng. Hạ Kiếm chi cười khổ nói, thắng. Vương Hùng nao nao, bất quá, nhượng hắn chạy. Hạ Kiếm chi thở dài nói, Hạ Kiếm chi tâm sự nặng nề, nhìn Vương Hùng nhíu chặt lông mày. Hạ thúc cái này là thế nào? Tâm tình bỗng nhiên biến thấp như vậy rơi. Khụ khụ, ta không sao. Hùng, ngươi không cần quản ta. Hạ Kiếm chi lắc đầu. Vương Hùng nhìn ra Hạ Kiếm chi tâm sự nặng nề, cuối cùng gật gật đầu. Hạ Kiếm chi ngồi một mình ở tị tâm cách đó không xa. Vết thương trên người cũng không liệu thương, chỉ là trong mắt lóe lên một cỗ vẻ cô đơn. Một bên khác, Chu Hoàng không khỏi chạy ra Hạ Kiếm chi trường kiếm, cũng là một mặt hiếu kỳ. Hạ Kiếm chi tại sao không có đuổi theo? Không nên a. Chu Hoàng lo lắng Hạ Kiếm chi chơi lừa gạt, lại trốn một khoảng cách, mới dừng lại, xác định Hạ Kiếm chi thật không có đuổi theo. Chu Hoàng một cái lảo đảo, cũng là ngã nhào trên đất. Hạ Kiếm chi thương thế thảm trọng, Chu Hoàng cũng kém không nhiều lắm. Giờ phút này, Chu Hoàng suy yếu lấy ra một số đan dược thả vào bên trong miệng. Muốn liệu thương, sư thúc. Người nào đưa ngươi bị thương thành dạng này? Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Chu Hoàng cảnh giác vừa quay đầu, nhất thời nhìn thấy Xích Băng Tử trong mắt tỏa ra tinh quang đi tới. Khụ khụ, nguyên lai là Xích Băng Tử. Ngươi còn sống? Chu Hoàng khinh hu khẩu khí. Lúc trước, sư thúc bố trận, đối phó Vương Hùng thời điểm, ta vừa vặn có việc rời đi. Lúc trở về, liền phát hiện. Xích Băng Tử thở dài nói. Chu Hoàng híp mắt nhìn một chút Xích Băng Tử, cũng không có vạch trần. Đan Chi Tử từng đề cập qua, Xích Băng Tử sớm liền chạy, mà đối độc lão tổ cùng tị tâm đối chiến bên trên, một mực chắc chắn tị tâm hội thắng. Chu Hoàng trong lòng sớm có nghi hoặc, chỉ là không biết nguyên do, không có vạch trần. Sư thúc, ngươi thương nặng như vậy, vừa vặn, ta có cái bảo vật có thể giúp ngươi nhanh chóng liệu thương. Xích Băng Tử nói ra. Ồ, Chu Hoàng lộ ra một tia nghi hoặc, kỳ thực âm thầm cực kỳ đề phòng. Xích Băng Tử nắm lấy Chu Hoàng tay, để vào chính mình nơi buồng tim. Chu Hoàng không có phản kháng, mà là muốn biết Xích Băng Tử làm gì. Thủ trưởng ngơ chạm vào đụng Xích Băng Tử trái tim trong nháy mắt. Ông, Xích Băng Tử trái tim đột nhiên toát ra một cỗ hồng quang, bao phủ hai người. Ngươi làm gì? Chu Hoàng đột nhiên trợn mắt nói. Sư thúc, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ giúp ngươi sát Vương Hùng. Ngươi yên tâm, hắn cũng là ta cửu nhân. Hiện tại, đem thân thể ngươi giao cho ta đi. Ha ha ha ha, Xích Băng Tử dữ tợn nói. Ông, cuồn cuộn hồng quang bay thẳng Chu Hoàng thể nội. Xích Băng Tử lấy là tất cả thuận lợi, cùng ngày xưa một dạng, tiến hành linh hồn trao đổi. Có thể giờ phút này, Chu Hoàng mới đầu kinh hoàng đã biến mất, trong mắt chỉ còn lại có một trận băng lãnh. Ông, Chu Hoàng nơi buồng tim phát ra một trận vù vù. Vào thời khắc này, Xích Băng Tử hai mắt bỗng nhiên biến trống rỗng đứng lên. Tại Chu Hoàng trái tim chi địa, truyền đến Xích Băng Tử kêu sợ hãi thanh âm. Cái gì? Ngươi trái tim tại sao có thể có chi chu võng? Ngươi nơi này làm sao có? A, Xích Băng Tử thanh âm hoảng sợ không thôi. Hừ, đã sớm nhìn ngươi không bình thường. Ngươi cho rằng ta sẽ không phòng bị ngươi? Đoạt xá, tốt một cái đoạt xá. Ngươi cái này tâm luân năng lực, ta nhận tộc truyền thừa. thế nhưng là từng có ghi chép. Bây giờ, linh hồn ngươi cùng tâm luân bị ta buồn ngủ ở. Nhượng ta xem một chút, ngươi đến cùng là ai? Chu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Không muốn, không muốn, ta sai. Sư thúc, buông tha ta. Nơi trái tim trung tâm Xích Băng Tử kêu sợ hãi không thôi. A, Xích Băng Tử một tiếng hét thảm. Một bên Xích Băng Tử thi thể nhanh chóng khô cạn xuống dưới, tựa như vô số tinh hoa bị Chu Hoàng hấp thu. Chu Hoàng thương thế đang khôi phục bên trong, nhắm mắt một nén nhang, Chu Hoàng hai mắt đột nhiên vừa mở. Tị Vô Cực, lại là ngươi cái này dã súc sinh, hại chết Xích Lan Tử, lại hại chết Xích Băng Tử, bây giờ đem chủ ý đánh tới trên đầu ta đến. Chu Hoàng đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi không có thể giết ta. Ngươi đừng có giết ta. Tị Vô Cực thanh âm hoảng sợ truyền đến. Ta cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi cái này tâm luân đoạt xá năng lực thật đúng là phi phàm a. Tốt, tốt, tốt. Năng lực này, ta muốn. Chu Hoàng trong mắt lóe lên một tia dữ tợn sắc. Ngươi muốn, thế nhưng là tâm luân đoạt xá năng lực cùng ta linh hồn một thể a. Ngươi không thể. Tị Vô Cực hoảng sợ nói. Vậy liền đem linh hồn ngươi cùng nhau phong ấn tại trong cơ thể ta. Chu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ta. Tị Vô Cực kinh ngạc nói. Khụ khụ khụ. Chu Hoàng ho khan mấy lần, hiển nhiên bị hạ kiếm chi thương tổn không nhẹ. Nơi xa nghe được tiếng vang vô số cổ chiến trường tinh cầu các cường giả nhao nhao đến đây, một số tiếng ồn ào âm truyền đến, hoảng sợ Chu Hoàng giật mình. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, cái này vô số hiếu kỳ đến quan chiến cường giả không tính là gì. Có thể giờ phút này, chính mình trọng thương tại thân, lưu tại nơi này, lại là nguy hiểm, cổ chiến trường không thể đợi. Nhất định phải lập tức trở lại. Khụ khụ, Chu Hoàng khục lấy máu, kéo lấy thương tổn thân thể, hướng về cổ chiến trường lối ra phương hướng bỏ chạy mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.